Các bạn đang nghe câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sử, chương thứ 10, bắt yêu ở thôn chó rừng, qua giọng đọc của Trung Anh. Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó, sau một trận mưa lớn, nước đá nhấn chìm nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Tấm bia đá ở ngã tư đường cũng ngập một nửa dưới nước. Mấy người Quách Sư Phụ lẫn Liên Hóa Thành cùng nhau rơi xuống nước, vất vả lắm mới leo lên được cạn. Khi lên được chiếc cạn, họ vẫn nhìn thấy tấm bia đá trên lưng con thú cột đầu. Nhưng toàn bộ phòng gốc đường xá ở khu nghĩa trang nhỏ Ngụy đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Bốn xung quanh chỉ là một vùng trũng hoang vu, chìm dưới nước mưa, không nhìn thấy biển giới. Sau lưng còn có một con sông, nước sông chảy cuồn cuộn, nhìn không thấy tận cùng. Kể ra cũng thật quái lạ, tại sao lại trôi đến tận đây? Nơi này có phải ngã tư đường nghĩa trang nhỏ Ngụy không vậy? Cả ba người đều ngây người ra, lẽ nào đã đến tới âm phủ? Nhưng nhìn lại thì lại không giống. Kia rõ ràng là tấm bia đá ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Bọn họ nhìn thấy Liên Hóa Thành vẫn còn nằm bên cạnh tấm bia đá. Lục Trừng vẫn còn nhìn thấy xác chết này trợn mắt, tại sao bây giờ lại nằm bất động rồi? Đã đến nước này, họ đành phải căn dặn lội nước đến gần để quan sát. Họ bỗng thấy xác chết đó đột nhiên vùng dậy. Người này vừa mới chết, nhưng thân thể đã cứng như gỗ mục, sắc mặt xám xịt, thân thể và tay chân thẳng đuỗn, móng tay đột nhiên dài ra nửa tấc, thân hình thẳng tắp nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Quách Sư Phụ không nhẫn nổi, mình đã vớt bằng nhiều xác chết trôi sông, hàng ngày trông coi nghĩa trang, nhìn thấy người chết như cơm bữa. Những chuyện tà ma quỷ quái ông ta cũng biết không ít. Nghe nói cường thi đại khái gồm 4 loại. Thi thể của người chết sau khi đắc đạo lưu đạn được gọi là gì thế? Chẳng những không phân hủy mà còn có một mùi thơm khác lạ. Đây là loại thứ nhất. Những xác gấp cổ đã được trong các mùi mộ cổ, dù đã chết cả mấy trăm năm nhưng màu sắc quần áo vẫn còn như mới, gương mặt như người sống. Nguyên nhân là do bị cách ly với không khí. Vừa gặp không khí, màu sắc của quần áo sẽ nhanh chóng mất màu. Lấy tay đụng một cái sẽ thấy nát vụn giống như tro tàn của giấy. Sau đó da thịt trên thân thể cũng biến thành khô quắt. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là xác khô, phần lớn là giọt nước trong cơ thể bay hơi khô quắt lại. Còn loại thứ tư chính là hành thi, theo quan niệm của dân gian. Còn trong sách xưa, nó được gọi là tấu ánh. Tóc và móng tay dài hơn rất nhiều so với người bình thường. Điều đó chứng tỏ sau khi chết, tóc và móng tay vẫn còn tiếp tục mọc dài ra. Nghe nói loại cương thi này có đạo hạnh, ban đêm có thể ra ngoài hoạt động. Những câu chuyện liên quan đến cương thi thì có rất nhiều. Chỉ cần là người sinh ra trước vài năm, có một chút kiến thức thì đều có thể kể ra không ít chuyện. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều chỉ được nghe kể lại mà chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Mấy người có sư phụ cũng chưa từng nhìn thấy hành thi. Hành thi tấn công người khi nổ ra trận chiến tranh việc làm của khu Vân Bắc ở ga đá Long Đầu vô cùng tà ma quái dị, thực ra chỉ là câu chuyện đồn đại. Những người kể lại đâu có được tận mắt nhìn thấy. Xưa kia có truyền thuyết Quảng Tế Long Vương gia đuổi bắt đại tiên Hàn Ma. Đại tiên Hàn Ma chính là cương thi có đạo hạnh, là hàn bạt trong quan niệm của tổ tiên. Dù thế nào đi nữa, truyền thuyết bao giờ cũng vô cùng ly kỳ. Nếu như mọi người tin là thật thì đó chính là thật, nếu như không tin thì chẳng qua chỉ là cách truyền thuyết dần dần mà thôi. Về phần Liên Hóa Thành, đã dính một viên gạch đập vào đầu, hôn mê bất tỉnh. Sau khi rớt xuống sông bị nước lạnh kích thích lại sống dậy, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này. Nhưng tình hình hiện giờ lại cho thấy hiện tượng xác chết biến thành cương thi đã xảy ra. Bà anh em hết sức hoảng sợ, thật sự là cương thi. Theo đồn đại, vào thời nhà Thanh đã có người luyện cương thi công. Đầu tiên là nín thở, trên móng tay có thi độc, di chuyển bằng cách nhảy từng tầng, nhưng không giống với hành thi mà chỉ là người sống mô phỏng động tác của xác chết. Chưa cần biết có phải là môn võ công kỳ ảo hay không, chỉ cần hù dọa cũng đủ làm cho đối phương sống dở chết dở. Bởi vậy ba người cho rằng Điền Hóa Thành đã luyện cường thi công, cho nên nhìn bên ngoài hoàn toàn không giống với người còn sống. Trong khi ba anh em ngây người ra một lúc, cường thi đã bổ nhào tới ngay trước mặt rồi. Mặt nó xanh đen, hai con mắt như hai lỗ thủng đen ngòm, trên người nồng đặc mùi xác chết, khiến cho người khác không dám mở mắt ra nhìn. Ba anh em teo hết cả gan ruột, lập tức trốn ra đằng sau tấm bìa. Cường thi đuổi sát theo sau, đầu óc hỗn loạn, bước chân díu lại. Lý Đại Lăng lỡ bước một nhịp, bị cường thi đẩy ngã nhào xuống đất. Móng vuốt của nó cắm sâu vào trong da thịt, gã giống như bị vòng sắt trói chặt, không thể nào dãy giụa được. Nhìn thấy vậy, Quách sư phụ và Đinh Mão hốt hoảng quay lại cứu người, nhưng cường thi tấn công con người đến khi chết mới thôi. Bởi vậy họ không thể lay chuyển được nó mảy may. Trong lúc cấp thiết, qua quang được một hòn gạch trên mặt đất mà Lý Đại Lăng đã lấy ở nghĩa trang nhỏ Ngụy mang theo để phòng thân, nhưng chưa kịp dùng tới. Quách sư phụ cầm lấy viên gạch, nhắm thẳng vào đầu cường thi, dùng hết sức mà đập. Vừa nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, từ trên đỉnh đầu cường thi đã bay lên một luồng khí đen. Quách sư phụ cầm gạch đập liền ba cú, trên người cường thi tỏa ra luồng khí đen rồi đổ ập xuống. Ngay cả bản thân ông ta cũng không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra. Nhiều năm về sau, có người nói hành động đó của ông ta là kim truyền đả thì. Có lẽ tôi nên giải thích rõ ràng hơn. Trước hết phải nhắc tới giai thoại vào những năm đầu thời Bắc Tống. Trong trận Hám Hồn Ba, cục kim truyền đánh chết nữ tướng Điêu Kim Đính biết sử dụng tà thuật. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng thiên linh cái trên đỉnh đầu là huyệt linh, nếu bị kim truyền nện trúng dù chỉ một cái cũng sẽ bị mất vô số đạo hạnh. Cách giải thích này xác thực là có căn cứ. Người xưa nói cường thi rất sợ kim truyền, bởi kim truyền làm mất thi khí khiến nó không thể cử động. Kim truyền mà người xưa nói tới thực ra không phải là bằng gạch mà là bằng vàng. Nếu 100% đúng là gạch là bằng vàng thì dù có giàu có đến mấy cũng không thể làm ra nổi. Thời cổ chỉ có vàng thỏi, không có gạch vàng. Nếu có vàng sẽ đúc thành vàng thỏi hoặc nguyên bảo. Thông thường không bao giờ đúc thành hình dạng của một cục gạch. Xưa kia người ta gọi kim truyền mang hàm ý khác. Nói trắng ra, kim truyền có thể ấy chính là cục gạch. Lò gạch này đến một mỏng vàng cũng chẳng có, bên ngoài chân láng như bồi dầu, sáng bóng như gương, nhắn mịn như vàng, không ráp không trơn, cứng rắn vô cùng. Dân chúng gọi nó là kim truyền. Có quy cách thống nhất, dày từng nào, dài bao nhiêu, rộng thế nào, áp dụng cho mọi nơi. Nếu không đúng tiêu chuẩn này cũng không thể gọi là kim truyền. Lúc ban đầu nó là loại gạch cầu kỳ được đúc riêng để xây dựng các cung điện hoàng cung hoặc chùa miếu. Phẩm chất đồng đều đến từng đường vân thớ gạch, gõ vào sẽ phát ra tiếng kêu của kim loại. Dân gian gọi chúng là kim truyền là bởi nguyên nhân này. Bởi loại gạch này chủ yếu được dùng tại kinh sư, cho nên chúng được gọi là kinh truyền. Truyền miệng qua nhiều người, tam sao thất bản trở thành kim truyền. Nghe nói tiêu chuẩn và nguyên liệu để chế tạo ra kim truyền khắt khe hơn xa so với loại bình thường. Trong số những nguyên liệu có cả chu sa, chỉ có ở Thần Châu, bởi vậy mới có khả năng đánh thi hàng hiệu. Tuy nhiên viên gạch mà Lý Đại Lăng cầm theo chỉ là gạch trong ngôi mộ cổ ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy, đâu phải kim truyền theo cách gọi của người xưa. Quách sư phụ dùng gạch đánh vào đầu cường thi, nó lập tức không còn cử động. Thế nhưng trên mặt nó lại khôi phục phần nào khí sắc của con người, da vàng như nến, miệng mũi trào ra dịch đen thùi tanh tưởi, hấp hối bất tỉnh nhân sự. Chỉ nghe nói người chết biến thành xác chết cứng đờ, nhưng xác chết biến thành người sống thì đúng là điều hát hữu từ cổ chí kim, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hai người không dám coi thường, bất kể sống hay chết trước tiên cứ lấy dây thừng trói chặt lại cho chắc ăn.

Mặc dù không thể nào nhớ cho rõ ràng chi tiết tất cả mọi trường hợp, nhưng những việc mình đã làm, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ còn lưu lại một chút trong ký ức. Ông ta tập trung suy nghĩ một lượt, nhưng không thể nghĩ ra mình đã cứu cô bé này ở chỗ nào. Trong đầu ông ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Vừa rồi nghe thấy ông lão bắn mình Hoành Thánh nói là mình vẫn luôn ẩn náu dưới dòng sông này. Câu nói đó có lẽ có điểm không đúng. Nếu như sống ở cạnh bờ sông thì chẳng nói làm gì. Tại sao lại nói có người sống được ở dưới dòng sông? Một già một trẻ này là người chết đuối biến thành mạt sông hay sao? Vì sao khi đi qua tấm bia đá rồi thì không thể quay đầu nhìn lại? Nếu như quay đầu nhìn lại, có phải sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy chăng? Ba anh em tóm theo Liên Hóa Thành đi mãi mà vẫn không vượt qua nổi tấm bia đá. Nghe ông lão bắn mình Hoành Thánh mất bảo sau khi đi qua tấm bia đá này không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng lúc trước nhiều lần bọn họ đã đi qua con đường này, có lần nào quay đầu nhìn lại phía sau đâu, vậy mà vẫn không thể đi ra ngoài. Huống hồ ông lão bắn mình Hoành Thánh này có lai lịch không rõ ràng, không hiểu chỉ được với mục đích gì, ai mà dám tin tưởng. Nhận ra họ không tin tưởng vào mình, ông lão bắn mình Hoành Thánh nói luôn: lúc trước các người đi theo con đường này, mặc dù không quay đầu lại nhưng vẫn không thoát ra được, là vì không có lão đi theo phía sau các người. Bây giờ cứ làm theo những gì lão bảo, các người nhất định sẽ thoát được ra ngoài. Nhưng lão có một câu mà các người phải ngàn vạn lần nhớ kỹ: trong lúc đang đi, bất kể có nghe thấy đằng sau có tiếng động gì, đừng bao giờ quay đầu nhìn lại. Nghe thế vậy, ba anh em càng kinh ngạc hơn. Tại sao ông lão bán đi Hoành Thánh lại phải đi ở phía sau bọn họ? Liệu có đúng là một già một trẻ cũng là ma quỷ bị vây khốn trên con đường này, chỉ có đi theo con người mới có thể thoát ra ngoài? Trước đó, khi ở trong căn nhà mái bằng ở nghĩa trang nhà họ Huy, Quách sư phụ đã gặp phải chuyện này rồi. Tuy nhiên, nếu ngẫm lại cho kỹ, ông ta lại cảm thấy không hẳn chỉ đơn giản là như vậy, bèn nói: cụ có thể cho chúng cháu biết thôn cho giữ thực ra là như nào hay không? Tấm bia đá này có phải là tấm bia ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy hay không? Ông lão bắn mình Hoành Thánh đành phải nói ra sự thật. Tấm bia đá của thôn cho giữ đúng là tấm bia đá ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Rất nhiều năm trước, nơi đây là một dòng sông. Trên dòng sông này có thể đánh bắt được cá to bằng cả cánh cửa. Sau này, bởi vì địa chấn, dòng sông này đã biến mất kể từ đó. Người ta đồn rằng nó đã biến thành một con sông âm dương. Những hồn ma chết đuối tại con sông này đều muốn đi vào âm phủ ngay tại chỗ này. Cho nên có một vị quan đã lập lên một tấm bia đá, bên trên có khắc ba chữ thôn cho giữ. Từ đó về sau, những cô hồn dã quỷ đã đến âm phủ không thể nào quay lại được nữa. Nguyên nhân là bởi vì trong thôn có cho giữ trông coi. Nghe đầu con sông này rất lớn, ngày xưa dòng chảy của nó còn chảy thẳng tới vùng đất chúng phía nam. Lúc bấy giờ vùng đất chúng phía nam vẫn còn là một cái hồ, thường xuyên xảy ra lũ lụt, người chết đuối trên dòng sông này nhiều không kể xiết. Nói theo cách của các nhà địa chất học, đây là một con sông dữ. Sau này con sông đã biến mất, nguyên nhân có thể là do cạn nguồn, cũng có thể là do nước được ngấm hết xuống đất. Nói tóm lại là đó đã cạn sạch nước, chỉ còn chờ tấm bia đá đổ sổ lăn mệt lòi giữa ngã tư đường. Từng thấy dòng chảy biến mất mà lầm, những ông thầy phong thủy cao tay có thể nhìn ra được mạch khí của con sông này vẫn còn tồn tại, nhưng thủy chung bị tấm bia đá áp chế mãi không tiêu tán. Phong thủy coi trong địa thế, mạch khí, địa thế và độ liền mạch thì có thể đo đến bằng mắt, nhưng mạch khí thì không thể. Mặc dù không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không có, mà nó đã biến thành một con sông âm dương. Những người cao tuổi sống trong nội thành ít nhiều đều đã từng nghe nói đến truyền thuyết về con sông âm dương này. Xung quanh Thiên Tân Vệ có rất nhiều địa danh bên trong có chữ cổ, tổng cộng có 72 cổ. Bây giờ bạn có đến đó tìm cũng chẳng nhìn thấy một giọt nước nào, bởi vì nếu tách chữ cổ sẽ thành chữ cổ và chữ thủy.

Trong lúc ba người kinh hãi, con rắn khổng lồ đã há miệng hút nước. Trên dòng sông xuất hiện một vòng nước xoáy, bọn họ bị cuốn vào trong, giống như cánh bèo trôi dạt chìm xuống dưới. Quách sư phụ và Đinh Mão có kỹ năng bơi xuất chúng, phát hiện ra thân thể đã chìm xuống, vội vàng lấy hơi, nâng Lý Đại Lăng và Liên Đoá Thành bơi lên trên. Sau khi ngồi lên khỏi mặt nước, họ đã nhìn thấy mình đang ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Trời vẫn mưa tầm tã, không biết khi nào mới dứt. Nước đã ngập quá nửa tấm bia đá, một nửa số phòng ốc trong khu nhà bãi bằng ở phía nam ngã tư đường đã chìm dưới nước. Có người trong đội tuần sông trông thấy cái thuyền con bên đại lật úp, vội vàng chúng thuyền tới cứu. Ba người túm lấy Điền Hóa Thành, vật lộn leo lên thuyền của đội tuần sông. Trong mắt những người không liên can, nó là một việc từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng sắc mặt ba người bọn họ lại xám xịt, thân thể cứng đờ, miệng sùi bọt mép màu tím. Mặc dù vẫn tỉnh táo, nhưng không sao mà miệng nói ra được một câu. Sau khi kéo lên thuyền cho uống cảnh nóng, ba người mới dần dần tỉnh lại. Đến khi tỉnh hẳn lại, ba người bảo đội tuần sông đi đến nghĩa trang nhỏ Ngụy để nhặt xác gà con và Ngư Tứ Nhi. Liên Hóa Thành vẫn sống dở chết dở, bọn họ mang kẻ này về giao cho quan phủ. Sau khi nghiệm chứng thân phận, đã xác định đúng là người cần tìm. Thêm một nửa tháng nữa, y mới dần dần khôi phục được ý thức. Sau đó là đến thẩm vấn, quá trình gây án để định tội. Cho dù người có là hán bằng sắt, rơi vào công đường cũng sẽ bị lột sạch ra. Nếu không chịu cùng khai, dùng đại hình chăm sóc, lúc ấy đến gấu đen cũng phải thừa nhận mình là con thỏ. Sau khi tụ hình, Tiêu Đó Thành mới chịu khai ra. Năm xưa đã phóng hỏa đốt chết cả nhà người anh, đã đổi ý ra khỏi cửa, hay đã hành hạ đến chết hai đứa bé ăn mày ở miếng thổ địa như thế nào, kết hợp với kẻ dạy giết khỉ Lở Thành gây ra không ít những vụ án thường thiên hại lý ra sao. Sau đó con khỉ làm xiếc đã đột tử ở giếng cạn trong vườn rau, y đã chiếm đoạt cuốn kỳ thư mà cổ đạo còn lưu truyền lại bỏ trốn mất dạng. Nhằm trốn tránh truy nã, y đã có lần trốn ra ngoài tỉnh. Đầu tiên y ghi nhớ hết nội dung trong sách, sau đó đốt nó thành tro, không để lại dấu vết. Lúc ấy bởi rối loạn, chưa quen với cuộc sống ở một nơi xa lạ, nên y cũng chỉ còn cách diễn sức khỉ hoặc ăn xin ăn trộm lừa gạt mà sống, nhưng vẫn không chịu nổi mùa đông đói rét. Nghĩ đi nghĩ lại, làm cách nào cũng không tốt bằng trà trộn vào đám đông đủ mọi hạng người tụ tập ở bến cảng tàu thủy của Thiên Tân. Bởi vậy chưa được vài năm sau, y đã buộc phải quay về, nhưng không dám vào nội thành. Sau khi sát hại một nhà năm người, y trốn trong một nhà bị bại ám ở nghĩa trang nhỏ Hòa Ngụy. Y và kẻ dạy khỉ làm xiếc nảy sinh bất hòa. Bởi có đầu óc linh hoạt, y đã huấn luyện một con khỉ đục, y lại bắt nó lẻn vào trong nhà dân ăn cắp bào thai. Toàn bộ yêu thuật mà y đã luyện được đều nhờ vào chỗ thuốc bột chế ra từ xác thai nhi. Đúng ra yêu thuật chấp hồn của ma cổ đạo phải được luyện hoàn toàn bằng cách ăn sống nước tươi bào thai lấy ra từ bụng mẹ. Nhưng những gì y ăn lại đều là thịt của thai nhi đã chết. Bởi vậy âm khí trên người càng ngày càng nặng, cứ rơi xuống sông là sẽ biến thành hành thi. Vẫn còn có cả những nguyên nhân khác, nhưng ngay cả bản thân y cũng không rõ đầu đuôi. Dù sao đi nữa, y cũng bị Quách sư phó cầm gạch nện vào đầu, làm mất đi thi khí, cho nên mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng lại mất đi khả năng thi triển ra pháp thuật mê hoặc. Cuối cùng đã bị Tô Tuần Sông tóm được một cách dễ dàng. Đại khái đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Quách sư phụ và hai người anh em của mình chạy đến ngôi nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhỏ Ngụy để đuổi bắt Liên Hóa Thành. Rơi xuống sông âm dương, chẳng các gì đã chết đi sống lại một lần. Trong lòng tôi hiểu những gì Trương Bá Tiên nói là chuẩn xác. Tính toán khi trở về sẽ phân chia tiền thưởng ra sao, cảm ơn Trương Bá Tiên như thế nào. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói tới Liên Hóa Thành đã gây án lẩn trốn nhiều năm, cống không biết bao nhiêu án mạng trên người. Theo luật pháp của thời bây giờ thì có bảo chữa giỏi thiên hạ cũng không tránh khỏi tội chết. Tuy nhiên thời dân quốc không có hình phạt chém đầu hay lạc chỉ, nếu bị phán quyết tử hình, phạm nhân sẽ bị xử bắn. Lúc ấy y sẽ phải trải qua diễm phố thị chúng, sau đó bị áp tải đến pháp trường ở Lưu Tiểu Trang theo cửa Tây để xử tử. Toàn bộ quá trình đó được tất cả các đại báo tranh nhau đưa tin. Chủ đề chính của những cuộc tán dóc ở đầu cuồng cuối ngõ cũng chỉ xoay quanh câu chuyện này. Sau khi nghe ngóng được tin tức, bản dân thiên hạ sẽ thông báo cho nhau với tốc độ chóng mặt. Vào cái ngày Lý Đa Thành bị diễu phố xử bắn, người ta đua nhau chen lấn đến xem náo nhiệt, khiến cho toàn thành rối loạn. Chúng ta vẫn luôn gọi yêu sông Lý Đa Thành, đồn đại cái này là yêu quái dưới sông Vĩnh Định. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, phải đợi đến ngày xử bắn rồi sẽ biết. Quyển sách Hạ Thần này đàm luận đến những điều tà ma dị quái, chỉ đề cập tới những câu chuyện chuyển miệng dị tai trong dân gian. Thế nào gọi là câu chuyện chuyển miệng dị tai? Một người nghe người khác kể lại một câu chuyện nào đó và ghi nhớ, sau đó người này kể lại cho người khác nghe, cứ như vậy lan truyền rộng ra. Trong quá trình đó không tránh được người ta thêm mắm dặm muối, càng lan tràn càng thần bí. Kết quả là sinh ra vô số cách nhìn nhận khác nhau. Có người nói năm ấy Quách sư phụ đuổi bắt Lưu Đắc Thành là sự thực, nhưng không đến mức ly kỳ như lời đồn đại. Bởi trên thực tế, Lưu Đắc Thành sống ở thời dân quốc, quê quán tại Trần Đường Trang, biết làm ảo thuật và siết khỉ, thường xuyên thu nhặt xác chết của trẻ con chôn vùi ngoài đồng hoang núi thẳm để làm thành bột thuốc. Từ khoe khoang là mình biết sử dụng một số pháp thuật mê hoặc tả ma quỷ quái, đã có lần chạy trốn ra tỉnh ngoài, quan phủ đã truy nã nhiều năm nhưng vẫn không thể bắt được kẻ này. Có một lần khi không còn ăn lộn kiếm sống nơi ở ngoại tỉnh, Liên Hóa Thành đã quay trở về trốn ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Đúng lúc đó Quách sư phó đi ngang qua, vừa khéo bắt được kẻ này rồi dẫn về cho quan phủ. Sau khi thẩm vấn, y đã khai ra vài vụ trong án, bị phán tử hình. Sau khi diễu phố xử bắn, xác y bị vứt bừa ra ngoài đồng hoang. Có đạo sĩ biết dưỡng cốt đã thu nhặt thi thể của Liên Hóa Thành mang về chôn ở tháp dưỡng cốt. Vị đạo sĩ này chuyên môn thu nhặt những thi hài vô chủ rồi chôn toàn bộ vào trong ngọn tháp đó. Nhưng cách nói này cũng không thoát khỏi liên quan đến ma quỷ. Tích chuyện Quách sư phụ đổi bắt Liên Hóa Thành, sau này biến tướng thành thần sông Quách Đá Cứu, bắt yêu ở thôn Chó Dữ. Khi đến sông Âm Dương đã được rắn thần chỉ đường. Nói chung là được kể lại vô cùng ly kỳ. Theo tôi được biết, Quách sư phụ bắt được Liên Hóa Thành bằng cách nào, kể cả người chí thần chí cốt của ông ta cũng không rõ cho lắm. Bản thân ông ta thì rất ít nói, chỉ có người nội thần sông là nhắc đến một vài câu chuyện là có lẽ tương đối đáng tin cậy. Bản án xử bắn Liên Hóa Thành cũng chỉ được ghi chép lại rất trùng trùng trong tài liệu hồ sơ lưu trữ. Đúng ra phải còn có một số sự vật liên quan đến tâm linh mà hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng lại không được ghi chép lại. Thành ra toàn bộ quá trình phá án trở nên không hợp logic. Vào thập niên 90 sau giải phóng, ở vùng lân cận một cái đập nước nằm ở ngoại thành Thiên Tân, đã xảy ra một vụ án bí ẩn. Tuy rằng đã được phá, nhưng nếu loại trừ yếu tố ma quỷ, vụ án này không sao giải thích được một cách hợp lý. Khi ấy, ở vùng nông thôn có một nông dân họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Lão Tam. Có một lần, Hoàng Lão Tam đi nội thành bán trầu. Sau khi bán xong, một mình ôm bọc tiền về nhà. Trên đường về, anh ta uống một ít rượu, nên đã lên nhầm xe. Khi tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đã đến vùng lân cận của đập chứa nước. Đúng lúc này, anh ta gặp một người cùng thôn tên là Lưu Thất. Lúc bấy giờ, người này đang có việc phải làm ở đó. Hai người rảnh rỗ tán dóc vài câu. Vì câu chuyện phiếm đó mà cả hai người đã chôn vùi tính mạng của mình ngay tại cái đập chứa nước đó. Biết được trên người Hoàng Lão Tam đã mang theo trên người toàn tiền bán trầu, Lưu Thất nổi lòng tham, dùng con cá to mới đánh được làm mồi nhử, lừa Hoàng Lão Tam lên trên mặt đập chứa nước. Y vừa lấy con dao đốn củi nhắm thẳng vào ót Hoàng Lão Tam mà chém một nhát. Mặc dù con dao đó rất cùn, nhưng lại nặng như một cây búa. lĩnh nhộn một rào, hộp sổ của Hàng Lão Tam lập tức thắt bét. Lưu Thất bỏ tiền của anh ta ra, rồi buộc xác vào một tảng đá, nhấn cái xác xuống đập chứa nước. Từ đó về sau, con người mang tên Hoàng Lão Tam này coi như mất tích. Đập chứa nước nằm giữa vùng rừng núi của huyện Kế, chúng đấy rất hoang vu, không có người ở. Xác chết chìm xuống đáy đập nước, thần không biết, quỷ cũng không hay. Hoàng Lão Tam lên nhầm xe đi đến đập chứa nước. Ngoài trừ Lưu Thất thì không ai có thể nghĩ anh ta lại đến một nơi như vậy. Người nhà cũng chẳng thể biết người này đã ngộ hại bỏ mình. Sau khi mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy Hoàng Lão Tam về đến nhà, tìm khắp mọi nơi mà cũng không thấy, người nhà sốt ruột chạy tới đồn công an báo án, nói rằng Hoàng Lão Tam vào nội thành bán trầu, trên người mang theo không ít tiền, chắc là giữa đường bị kẻ xấu giết người cướp tiền. Nhưng đồn công an không thể ghi nhận việc đó, bởi vì không có chứng cứ, có thành lập án thì cũng chỉ là án mất tích. Nếu quý vị nói án mạng thì phải có tử thi, không có tử thi thì chỉ có quy kết vào mất tích. Nhưng câu chuyện này lại không giống như mà làm. Sau khi báo án xong, vợ Hoàng Lão Tam về nhà, đêm nằm mơ thấy có người đang gọi tên mình ở bên ngoài cửa phòng. Giọng nói nghe giống như của Hoàng Lão Tam. Vợ anh ta vội đứng dậy chạy ra tìm, vừa tìm kiếm vừa hỏi ông chồng nhà anh chết trôi ở đâu vậy, tại sao đi khỏi nhà lâu ngày như vậy mà không chịu về. Nhưng đối phương lại không hề đáp lại. Sau khi dọc tai lên lần theo tiếng nói tìm kiếm, người vợ nhìn thấy bên vách núi có khắc một hàng chữ lớn: đập chứa nước số 7. Lại mơ hồ nghe thấy Hoàng Lão Tam nói bằng mặt đầu đầy: ở dưới này lạnh quá, cô hay mau chóng gửi tiền và quần áo xuống cho tôi. Trong lòng chợt lạnh buốt, cô vợ giật mình tỉnh lại, phân vân tại sao ông chồng lại chạy đến chỗ đập chứa nước, lại còn nói dưới đó lạnh lắm, giục người nhà gửi tiền và quần áo cho anh ta nữ. Đến lúc hừng đông, người vợ vừa kể lại giấc mộng vào nửa đêm cho cả nhà cùng nghe. Mẹ của Hoàng Lão Tam đã chảy ra nước mắt, bảo rằng Hoàng Lão Tam đúng là đã chết ở chỗ đập chứa nước kia rồi. Những người còn lại đều không tin, nhưng bị cả hai mẹ chồng nàng dâu khóc lóc cầu xin, không chịu nổi đành phải đi nhờ người của đội cảnh sát đường thủy Nam Sông giúp đỡ, lại còn tặng quà cầu xin nhờ đội tuần sông hỗ trợ đến cái đập chứa nước đó để xem xét và đưa ra một đáp án để cho mọi người an tâm. Không ngờ từ đó tìm kiếm một lúc đã phát hiện ra tử thi. Tính mạng người là quan trọng nhất, có tử thi thì bắt buộc phải lập án và truy ra bắt hung thủ. Cuối cùng điều tra ra hung thủ là Lưu Thất, vụ án bí ẩn này rốt cuộc đã được công bố kết thúc. Nhưng trong bản báo cáo điều tra có vài chi tiết không thể nào ghi chép vào được. Người ta không thể nào nói là có ma hoặc là nằm mơ thấy người chết ở dưới đập chứa nước được. Phải án dựa vào nằm mơ thì ai mà chấp nhận cho nổi. Nhưng vấn đề là nếu gạt giấc mộng này ra ngoài thì phải giải thích lý do, phải đi tới chỗ đập chứa nước đó để vớt tử thi bằng cách nào. Đây là vụ án người thật việc thật, không một chút giả dối. Là oan hồn không tan cũng được, là thần giao cách cảm cũng chẳng sao. Tuy rằng không có vật chứng cụ thể có thể thấy được sợ được, nhưng vẫn không thể khăng khăng quy kết là mê tín. Bản thân sự tích Quách sư phụ được bắt lửa thành năm xưa cũng ly kỳ như vậy. Từ cái xác bị dìm ở ngã ba sông đến giấc mộng kỳ quái ở Trần Thượng Trang, cho đến quá trình Diệu Phố thị chúng áp giải đến pháp trưởng ngoài Tây Môn xử bắn, cả câu chuyện này dường như vẫn còn chưa kết thúc. Ai cũng biết bên ngoài Tuyên Vũ Môn của thành Bắc Kinh có một chợ bán thực phẩm, đó là pháp trường chuyên hành quyết tội phạm từ đời nhà Thành cho đến bây giờ. Bởi vậy Tuyên Vũ Môn còn được người ta gọi là Tử Môn. Vào đời nhà Thành, pháp trường của Thiên Tân Vệ được thiết lập ở bên ngoài Tây Quan. Tây Quan là một cửa thành, là một nơi không thể coi là quá đông đúc, nhưng dù sao cũng là nơi giao lộ, đủ chỗ cho đông đảo dân chúng đứng xem. Vào thời điểm trấn áp Nghĩa Hòa Đoàn, đã có không ít đồng người bị chặt xuống tại các pháp trường ở nơi này. đến thời dân quốc, người ta đã bị bỏ hình phạt chém đầu, phạm nhân sẽ bị hành quyết bằng cách xử bắn. Còn pháp trường cũng không còn được thiết lập giữa đường nữa, mà được chuyển tới sân phơi gạch ngói của Tiểu Liêu Tràng bên ngoài Tây Quan. Lúc tiến hành xử bắn Liên Hóa Thành, địa điểm thi hành sẽ được thiết lập ở ngay cái sân phơi gạch ngói này. Nhưng đúng ngày hôm đó, trên pháp trường đã xảy ra một việc lạ nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thiên Tân Vệ có hai cửa thành Bắc Quan và Tây Quan. Thành lâu khu vực phía Bắc có quy mô đồ sộ nên được gọi là Bắc Đại Quan, còn phía Tây có quy mô nhỏ hơn nên gọi là Tiểu Tây Quan. Vào thời nhà Thành, mỗi cửa thành đều có một vòng lầu. Đến năm 1900 đã bị quân đội của Liên quân 8 nước phá hủy. Sau giải phóng, Tiểu Tây Quan đã được cải tạo thành nhà giam. Tất cả những kẻ bị giam giữ ở đó đều là trọng phạm. Ra khỏi cửa thành đi về phía Tây, qua nghĩa trang, vượt con sông Long Biếu đã đến sân phơi gạch ngói của Tiểu Liêu Tràng. Nó không phải là một cái xưởng hay nhà máy, mà là một sân bãi rộng dùng để chất đống phế liệu gạch vỡ ngói vụn năm này qua năm khác. Cỏ dại mọc um tùm, là một nơi rất hoang vu, không có dấu chân người, nằm ngay sát cạnh Loạn Tử Khánh, một nơi lý tưởng để vứt xác trẻ em. Bình thường mỗi khi hành quyết phạm nhân, người ta sẽ luôn thi hành tại cái sân phơi gạch ngói của Tiểu Liêu Tràng. Từ lúc hủy bỏ hình phạt chém đầu cho tới bây giờ, lương phạm nhân bị áp giải đến xử bắn ở sân phơi gạch ngói của Tiểu Liêu Tràng bên ngoài Tây Môn thực sự không dưới con số vài trăm. Nhưng đáng nhắc tới thì chỉ có 3 vụ. Đầu tiên là vụ xử bắn Hoạt Ly Miêu vào những năm đầu thời dân quốc. Hoạt Ly Miêu là danh hiệu của một gã phi tặc. Theo người ta kể lại, gã phi tặc này cực kỳ gạo tay, y chưa bao giờ từng đồng lõa với kẻ khác. Ăn lớn bằng trời cũng chỉ do một tay y gây ra. Y có một tuyệt chiêu đặc biệt là chống xảo đi trên mái nhà, đi qua đất lại, liều mạng lướt trên không giống như trên đất bằng, không ai có thể tóm được y. Có một lần, đúng lúc gặp vài người của đội chống nã tội phạm đang truy bắt mình, Hoàn Ly Miêu chống xảo định nhảy lên nóc nhà. Ai ngờ cây tre mà y chọn không đủ rắn chắc, vừa mới chống xuống nhảy lên được nửa chừng thì nó gãy làm hai đoạn. Hoạt Ly Miêu rơi thẳng từ không trung xuống đất, ngã úp sấp không cử động được chân tay, bị đội trong nã tội phạm đè nhấn ngay tại chỗ, thi hành hình phạt giữa phố thị chúng rồi áp giải ra pháp trường xử bắn. Trước khi phải ăn đạn mặt không đổi sắc, kẻ này là loại người kiêu ngạo thành tính, phát ngôn ra những lời hùng hồn rất dễ mê hoặc lòng người. Tất cả những câu từ đều là những lời nói sáo rỗng, bùi tai được trích ra từ kịch Nam Bình Thư, là những câu như: chém đầu chỉ để lại một cái sẹo lớn, 20 năm sau lại là một chàng hào hán. Lúc ấy, dân chúng đứng xem giữa phố rất đông, đông nghịch nghịch chật như đêm cối. Mọi người đặc biệt thích nghe những lời kiểu như thế này, nghe đến mức say mê, cảm thấy nếu là anh hùng hào hán không sợ chết, lúc ra pháp trường phải nói những câu như thế, bám theo suốt quãng đường giữa phố ồn ào cổ vũ, náo động cả nửa thành Thiên Tân. Cuối cùng là vụ xử bắn Viên Tam Gia vào những thập niên 50. Văn viên hội Viên Tam Gia là trọng phạm số 1 của Thiên Tân Vệ, bị bệnh đầu trọc bẩm sinh, biết vài miếng võ. Mặc dù trước giải phóng đã bị bắt và giam giữ nhiều năm, nhưng chính phủ dân quốc vẫn không dám động đến y, bởi vì cái này là thủ lĩnh của giới xã hội đen, còn cai quản cả giới quân pháp thuế, thế lực quá lớn, căn cơ quá sâu, có thể nói mánh khóe trùm đời tương đương với một vị hoàng đế của bản địa. Y chỉ cần dậm chân một cái, nội thành ngoại thành đều phải rung động mấy lần. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, chính quyền nhân dân đã quyết định thi hành xử bắn y. Lúc ấy vào mùa đông, trời đông giá rét, Viên Văn Hội bị áp giải ra pháp trường, mặc một bộ quần áo bồng, tay trói gồ, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt thâm trầm. Bởi vì đã bị giam giữ lâu ngày, y thẫn thờ mới hết cả tinh thần, không nói một câu gì. Sau khi bị áp giải tới sân phơi gạch ngói của Tiểu Liêu Tràng, y quỳ trên mặt đất lĩnh bà phát đàn. Vụ tử hình công khai khi ấy, muôn người đều đổ xô ra đường, nam nữ già trẻ chen lẫn nhau đi xem. Nguyên nhân chủ yếu là bởi danh tiếng của Viên Văn Hội như sấm bình tai, ai ai cũng muốn tận mắt xem y có phải ba đồng sống tại hay không. Sau hai vụ đầu tiên và cuối cùng đó, dù là vụ sư bắn Hoạt Linh Miêu trước kia hay là khai đao sửa trạm giống như Vương Pháp Trưởng Thành, kể từ sau vụ sư bắn Viên Văn Hội, tình hình xã hội đã dần đi vào ổn định. Hình phạt Diệu Phố tử hình không còn được thi hành công khai nữa vừa mới ban hành, thì đến vụ sự bắn liền hóa thành. Vùng thiên ân vệ này không giống với thành Bắc Kinh. Bắc Kinh ở ngay dưới chân thiên tử, đừng thấy hai nơi này gần nhau mà lầm. Phong cách hành xử của dân chúng hai nơi khác hẳn nhau. Kinh thành chủ yếu là hành quyết những nhân vật tài tỏa mặt lớn, cùng với đó là cảnh tượng náo nhiệt trên pháp trường. Dân chúng kinh thành chỉ quan tâm xem những vụ sự bắn có quan hệ tới chính trị, ví dụ như hành quyết một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân, hoặc là vị đại thần bị triều đình giáng tội nào đó. Nhưng hơn tất cả là muốn thấy cách chém của đạo phổ. Nhưng nếu là ở trên địa bàn của thiên tần, người ta lại không quan tâm đến những điều đó. Với vai trò là bến tàu thủy bộ của chính nước tại tổ giới, là vùng đất mà đủ các loại hạng người rảnh rỗi tụ tập, dân chúng đặc biệt thích tham gia và những cảnh tượng náo nhiệt, chỉ thích xem hành quyết những tên lưu manh khét tiếng hoặc những tên trộm có nhiều án cộm cán. Những kẻ như vậy phần lớn là dân liều mạng. Lúc đi giữa phố trước khi bị tử hình, nhìn thấy nhiều người nhìn mình chằm chằm như vậy, chẳng những không sợ, chúng còn thường tỏ ra đắc chí, gần cổ lên mà hát vài câu định quân sơn dã trừ lâm. Kẻ nào không biết hát thì sẽ nói một hai câu đại loại như: các cái vị già trẻ lớn bé, không hiểu tại hạ đã phạm phải việc gì nữa, đã sắp phải rơi đầu rồi, bây giờ mong các quý vị già trẻ nhớ lấy mặt ta, 20 năm sau ta sẽ lại là một chàng hảo hán. Sau đó đám dân chúng bám theo sau sẽ đua nhau trầm trồ khen ngợi, cứ một bước lại tụng hồ một câu. Người biết thì hiểu rằng đó là tử tù bị sư trạm sư bắn, người không hay lại cứ tưởng đang chào đón một ngôi sao kinh kịch nào đó. Đây chính là tập tục của người bản địa. Các ngày sự bắn đi Hóa Thành cũng diễn ra lão nhật như vậy. Mọi người nghe nói con mắt kẻ này có hai đồng tử, bèn suy diễn ra y là một nhân vật khó lường đến nhường nào. Vụ lão nhật đến cơ này làm sao có thể bỏ qua. Đến ngày thi hành án, ăn mày trên đường không ăn xin, kẻ cắp không trộm đồ, nghệ nhân hát tướng thành không biểu diễn, phu xe cũng nghỉ việc, đông đảo dân chúng kéo nhau đi xem, kẻ chân đứng người xô đầy, treo cả lên vai nhau, hai bên đường trở thành hai bức tượng người, không còn chỗ mà chen. Cảnh tượng hoành tráng như thế này không một ai có thể tưởng tượng ra nổi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu Liên Hóa Thành có phải là yêu quái dưới sông Vĩnh Định hay không? Người phải đến pháp trường sư bắn ý ở Tiểu Lưu Trang thì mới biết rõ tường tận.